Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Buổi tối ngày hôm nay Huy sẽ đọc tiếp cho mọi người nghe phần 3 của bộ truyện Ma Cuộc Đời của tác giả Trần Thu Huyền. Mong rằng mọi người hãy luôn tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc hãy theo dõi trang Facebook của cô ấy, Huy đã dán link ở trong phần mô tả. Cũng đừng quên hãy bấm vào đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để mà không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn rất là nhiều. Mời tất cả mọi người cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Để sau đi, bây giờ đi tới đó để không muộn mất. Hãy giúp cho hắn ta. Tôi và anh Phu nhìn nhau không hiểu nổi. Tụi tôi thì có giúp được cái gì đâu. Như thế này chỉ thấy vướng víu quá mà thôi. Tất cả đi đến nơi đã xảy ra, vết máu thấm đậm vẫn còn ở đó. Có một đứa bé đang đứng, nó vừa nhìn thấy anh ta thì liền chạy tới níu áo. Trả mạng cho con, trả mạng lại cho con. Là do đứa bé chưa tới số xuống đây, cho nên không chịu rời khỏi chỗ này, cứ nặng nặc đòi gặp người đã gây ra tai nạn, hại chết nó. Sức mạnh của nó ghê gớm thật, xô đẩy chỉ muốn kéo anh ta ra khỏi cái chỗ gộp linh hồn. Kéo mãi không được, nó gào lên khóc không ngừng. Tôi khom người xuống hỏi. Con à, con làm gì mà la ầm lên như vậy? Có gì từ từ nói chú nghe coi. Đứa bé khóc càng lớn hơn. Chú kia hại chết con ở đây. Bây giờ không thể đi đâu được. Con đói khát, con nhớ cha mẹ. Mọi việc cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ con có muốn đầu thai kiếp khác hay không? Là không phải chết sao chú? Tôi lắc đầu. Không, ai già rồi cũng phải chết con à. Chú cũng vừa mới xuống, con phải học tu luyện thì sẽ có cơ hội. Đồng ý không? Nhưng con muốn gặp lại cha mẹ. Rồi con sẽ gặp được mà. Tôi tiến lại gần người mặc áo binh lính, có ý muốn để cho đứa bé đi cùng với tôi. Ông ta gật đầu. Tôi trở lại chỗ đứa bé rồi khẽ nói. Nè, con đi học với chú nghe. Không, con không muốn đi khỏi đây. Con muốn ở ngay chỗ này tu học. Hãy lập cho con một cái lư hương nhỏ ở góc kia đi. Nó đáp lời và chỉ tay về hướng cây dâu ở ven đường. Tên quỷ sứ áo đen và người mặc áo binh lính đã vút tới chỗ cây dâu ấy từ khi nào. Ngay sau đó thì có một cái lư hương nhỏ. Ông ta thổi linh hồn của đứa bé vào bên trong lư hương. Trước khi biến mất hoàn toàn, nó quay nhìn lại tất cả chúng tôi rồi nhoẻn miệng cười, như là đang chấp nhận một cuộc sống mới. Mọi thứ trở nên im lặng. Dưới gốc cây thược đỏ có một vệt khói nhang bay lên. Tôi cay xè sống mũi vì đứa bé tội nghiệp. Tôi quay sang anh con trai bà cụ mà buồn bã nói. Nè, lái xe đâm chết người còn bỏ chạy, tại sao anh lại nhẫn tâm tới như vậy chứ? Tôi... Lúc này tên quỷ sứ hô lớn. Được rồi, tất cả quay về điện. Chúng tôi đi về phía hướng ngược lại, không ai nói với ai câu gì. Thì bỗng dưng có ánh sáng nhỏ lóe lên, khiến cho người mặc áo binh lính giật mình. Ông ta lấy quyển sổ nhỏ nhẩm tính rồi gật đầu. Quỷ sứ à, đến giờ chúng ta đi đón người rồi. Quỷ sứ gật gật. Có phải cái người hôm trước không vậy ngài? Là người hôm trước đó. Cái nhóm gặp linh hồn này, để đám lính đưa về điện đi. Nghe cuộc nói chuyện, tôi sực nhớ tới người bà con của mình đang bị bệnh. Tôi vội năn nỉ. Cho tôi đi chung với. Người đó là họ hàng của tôi có đúng không? Ông ta suy nghĩ vài giây rồi cũng gật đầu. Đúng vậy, anh có thể đi cùng. Tôi đi theo ông ta, vẫn trong trạng thái gộp ép linh hồn của ba người. Cửa về dương gian ngày một rõ dần ra, cảm xúc của tôi lại dâng lên. Sao lại như thế này? Tôi muốn được về nhà. Trung trung tôi bước chân thật chậm chạp. Ở đây bây giờ đã lên đèn, người người tấp nập. Tôi lại nhớ đến bằng giờ này, khi còn sống, tôi đang quay quần bên mâm cơm gia đình rồi. Nhà bà con ở khác đường, cho nên tôi không có dịp đi qua, mà chỉ nhìn từ phía xa xa, cảm nhận nơi đó có hơi ấm. Đã đến nơi rồi, nhưng sao lại có hai người đang đứng chờ ở cửa? Tôi nhìn ông ta. Ông ta và người quỷ sứ kia cũng ngạc nhiên không kém. Người mặc áo binh lính ngạc nhiên tiến tới chỗ hai người đang đứng chờ kia, rồi lên tiếng hỏi: Xin hỏi hai ngài đợi người này sao? Một trong hai người kia lên tiếng đáp: Linh hồn sắp rời khỏi xác này thuộc dòng họ tôi quản lý đó. Có sự nhầm lẫn gì chăng? Tôi cũng được lệnh đi đón đó. Tên quỷ sứ áo đen lẫn tôi đều há hốc miệng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn lấy quyển sổ ra đọc, rồi quay sang tôi nói: Anh đúng họ Ân. Linh hồn sắp rời khỏi xác cũng là họ hàng nhà anh. Theo bậc thì là bậc dưới. Sao kỳ lạ vậy chứ? Hai người kia cũng đọc quyển sổ của mình, rồi chìa ra: Đây, ngài xem. Dòng tôi đoán kia là họ La mà. Cả đôi bên lúc này như rối mù. Sắp đến giờ đưa linh hồn kia ra khỏi xác rồi, mà bây giờ còn chưa xác định được là họ Ân hay họ La sao? Tên quỷ sứ bỗng dưng biến mất đi. Và trong một chớp nhoáng, hắn quay trở lại. Trên tay cũng là một cuốn sổ, nhưng có bìa ghi chữ bên ngoài. Hắn thở như đứt hơi rồi nói: Sổ thiên tạo đây, tôi vừa đi mượn của Diêm Dương vậy, các ngài xem đi. Người mặc áo binh lính và hai người kia chậm lại đọc thật kỹ. Cuốn sổ khá dày, có những trang được đánh dấu gạch chéo. Chợt người mặc áo binh lính quay sang tôi nói: Chúng ta về thôi. Gia đình anh có hai họ, họ chính là La, nhưng mà sau thời gian thì cha anh đổi sang họ Ân. Muốn biết lý do thì về mà hỏi ổng đi. Bây giờ tôi mới nhớ ra, đúng là nhà tôi có hai họ thật. Hai người bên kia nhìn thời gian chăm chăm, và nhanh như chớp, họ vào trong kéo linh hồn của người đang nằm ra ngoài. Chớp nhoáng, linh hồn của người bà con đã đi ra gần phía tôi. Nó ngạc nhiên: Anh họ, anh cũng ở đây sao? Trùng hợp thật. Sắp tới em sẽ gặp mọi người nhà mình ở dưới đó đó. Anh gặp rồi sao? Em biết mình sẽ có ngày này. Bệnh tật. Tối qua bảo sao lại tự dưng thấy mệt. Tôi đặt tay lên vai nó. Em đi đi, có duyên ắt sẽ gặp lại. Mỗi chúng ta đều có số mệnh riêng mà. Hai người bên kia quay qua chào ông ta và tên quỷ sứ, sau đó vội vã đi về hướng cầu Nại Hạ. Em tôi sẽ đi qua những nơi mà tôi đã từng đến. Còn tôi lại nhìn về phía hơi ấm gia đình mình một lần nữa. Tôi phải đi rồi. Cha đi mang theo bao nhiêu nặng trĩu. Nhìn về nơi có vợ tôi ở đó. Về tới điện, lúc này có cả thần trùng. Ông ta vẫn đang ôm cánh tay bị đau của mình. Có vải khăn trắng để ở kế bên đó. Bên cạnh cũng có một vị, toàn thân trần trật khiến cho hơi nóng tỏa ra hầm hập. Vị này tôi chưa thấy bao giờ. Tôi và hai linh hồn bị giữ lại với nhau vội quỳ xuống. Chúng tôi sợ cái đập bàn và cái tên có hình bộ xương quay đầu ngược kia. Hắn ta lại gần khai báo: Bẩm quan, mọi việc đã ổn rồi. Đứa bé muốn ở lại tại đó tu tập, nguyện có ngày được siêu sinh đó. Vị quan không đáp, rồi lật lật quyển sổ trước mặt, rồi mới lên tiếng: Mới ổn một người thôi. Những người còn lại chết khi đến bệnh viện cũng cần gặp anh ta. Cho hắn xuống địa ngục để những người đó nhận dạng đi. Đưa cả bà mẹ kia đi cùng đó. Đến tầng địa ngục, ai đúng tội sẽ có hình phạt. Việc này ta trông nhờ vào sư giả quỷ thần đó. Người mặc áo binh lính vội đáp lời: Dạ, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đưa mẹ con anh ta xuống chịu tội. Ai phải xuống địa ngục, ta ghi rõ ở trong thư này đây. Nói rồi, quan đút một tờ giấy đã viết vào hộp, rồi đưa cho ông ta. Tôi đổ mồ hôi. Không lẽ nào âm phủ là có thật hay sao? Bà cụ có vẻ sợ hãi, cho nên vẫn chưa tỉnh lại. Dù tên hình dạng bộ xương có hắt nước hay tìm đủ mọi cách. Quỷ sứ áo đen đi tới lên tiếng: Hết tuần nhang bà ta sẽ tỉnh. Vậy nên để bà ta nằm đó đi. Tất cả chúng tôi nán lại trong góc và chờ đợi như lời của quỷ sứ nói. Vị quan vẫn ngồi đó chăm chú nhìn vào một vật gì, rồi một hồi sau mới lớn giọng: Anh trùng tang đâu? Làm ăn cái kiểu gì vậy? Có việc đi bắt người mà không hoàn thành là sao? Thần trùng tang chưa kịp trả lời thì thần trùng lửa đã lý nhí. Cho thần có ý kiến. Tôi nghe tới mà không hiểu gì, mới ngoái đầu lại. Tên quỷ sứ ghé tai nói: Nè, trùng liên quan tới lửa thì gọi là trùng lửa đó. Tôi hiểu rồi. Xuống đây bao nhiêu lâu rồi mà lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác như vậy? Ngày xưa chắc học dốt chứ gì? Tôi học thấp. Thảo nào. Lúc nãy cả tôi và tên quỷ sứ hướng sang thần trùng lửa. Ông ta đang cúi người xuống kính cẩn. Nên bãi chức quan của thần trùng tang bao nhiêu năm trong nghề rồi mà vẫn còn như vậy? Thần trùng tang nghe thấy thế cũng vội chắp tay cúi người nói: Bẩm quan, do tên pháp sư kia cao tay, thần đã cố gắng hết sức rồi. Vị quan còn chưa kịp lên tiếng thì thần trùng lửa đã cắt ngang: Nè, sao ngài không vận dụng cái đầu cho khỏi mất sức chứ? Ngài nói vậy là coi thường ta sao? Bất ngờ, vị quan đập bàn lên rầm rầm, giận dữ mở tờ lệnh viết viết rồi gằn giọng nói: Theo dự tính không thành, nơi trùng tang lần này không có thêm người. Do trùng tang quá hấp tấp vội vàng, cũng do tên pháp sư kia hăng giỏi cả về võ thuật lẫn mưu kế, nay ta truyền xuống tất cả các địa phận trùng, toàn bộ thần trùng được đi nâng cao học nghiệp vụ, nâng cao võ thuật, bãi xử. Nói xong, vị quan đóng mộc đỏ lên lệnh rồi đi vào bên trong. Tôi há miệng ra, chứ này sao giống trần gian quá, lại có cả đi học thêm nghiệp vụ và võ thuật nữa chứ. Hai thần trùng tang và trùng lửa không ai thèm nhìn ai, mỗi người một hướng bỏ đi mất. Anh Phu ở bên cạnh nhìn theo bọn họ rồi quay qua tên quỷ sứ hỏi: Bây giờ ngài tách chúng tôi ra được chưa? Chưa, các anh còn phải đi xuống địa ngục nữa. Tới lúc không cần giữ nữa thì các anh sẽ được thả thôi. Tuần nhang hết rồi, chúng ta đi thôi. Ba chúng tôi lại dìu bà cụ. Ông ta đi trước, quỷ sứ áo đen phía dưới vừa đi vừa trò chuyện với đám lính. Đoạn đường đi không xa lắm, nằm giữa hai ngọn núi, bên trên có cái cổng chào đường xuống âm phủ. Con đường này tách biệt với bên ngoài, âm u mờ ảo, thi thoảng có tiếng chim en ét vang vọng cả một vùng. Âm phủ là đây sao? Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh. Nơi đây lạnh quá, sương mờ màu đen dần dũ, yên lặng ảm đạm, đến còn nghe thấy tiếng rì rào của gió. Tôi tới gần cổng chào đã thấy có lính canh. Bọn họ ngó nghiêng nhìn về phía đoàn người đang đi đến thì một tên chắn đường: Sứ giả quỷ thần, phiền ngài cho xem giấy phép qua cổng của bọn họ đi. Người mặc áo binh lính vội lấy tờ giấy lúc vị quan đưa cho, lướt nhìn một lượt. Tên lính hô lớn: Được rồi, bây giờ tôi đọc tên, đúng tên thì bước qua cổng. Lần lượt tên bà cụ, tên anh con trai của bà và cả tên anh phu đều có, duy chỉ có tôi là không. Tên lính vội nói: Anh này không có tên, anh không được qua. Hắn cố đẩy tôi ra nhưng không được, vì ba linh hồn đang giữ chặt lại với nhau. Người mặc áo binh lính vội đi lại, ghé tai nói nhỏ với tên lính kia. Không biết ông ta đã nói gì mà khi nghe xong, tên đó liền gật đầu rồi ra lệnh: Tất cả qua mau, lẹ lên. Vào bên trong con đường như có một cái dốc xuống, không cần bước đi mà cứ thể như nó đưa ta tới nơi ta cần đến. Mờ mờ về phía hướng bắc có một gian rộng lớn ghi tên Diêm Dương Phủ. Bỗng từ đâu một đàn chim lợn kéo dậy, tiếng kêu en ét như heo kêu. Tôi chợt nhớ lại trước cái hôm mà tôi xuống đây cũng có loại chim này đến đậu ở ngay đầu nhà. Quỷ sứ dừng bước, chắc nó biết tôi như thế nào cũng hỏi, cho nên lên tiếng trước luôn: Nè, chúng đi làm nhiệm vụ về đó. Tôi gật gật đầu: Giống như bữa đã đến nhà tôi hay sao? Quỷ sứ cười, lộ ra cái răng nanh dài nhọn: Anh dần hiểu ra rồi đó. Vậy lúc tôi ở viện, có lần anh lấy tấm giấy mỏng trong suốt cuốn vào người tôi là để che mắt bác sĩ không tìm ra bệnh được, đúng không? À, đúng rồi, đúng là như vậy. Đến khi bệnh nặng không thể cứu được nữa, anh mới tháo nó ra khỏi người tôi. Quỷ sứ dỗ dỗ vai tôi rồi nhẹ giọng nói: đúng là gần ta, anh thông minh hơn rồi đó. Theo như ta được biết, đáng lẽ lần trước anh bị ngã xe là anh phải xuống đây rồi, nhưng mà bắt buộc trên người anh phải có những vết dao cắt rạch, cho nên mới bị lùi lại đó. Ngã xe là sao? Thì cái lần anh té tới nát đầu xe máy đó, anh xích bị xe tải cán, là tôi cho dừng cái xe đó lại đó. Tôi khựng lại. Trời ơi, số kiếp của tôi chắc phải như vậy. Đến lúc chết rồi còn phải rạch thêm một đường ngang sườn để hút dịch tràn từ phổi ra sao? Tất cả mọi người dừng lại trước một gian phòng rộng lớn. Cùng lúc cánh cửa khép kín chợt mở ra, có một cụ già đội nón che hết, chỉ lộ ra cái lưng còng. Cụ tiến lại nói: Diêm Dương đang đợi, mời mọi người. Ông ta và tên quỷ sứ đi vô trước. Trong phủ toàn là một màu đen. Đi một đoạn lại có đôi mắt trắng giả bự như cái thúng xuất hiện ra, và ánh mắt đó làm ngọn đèn để mà soi đường đi. Tới nơi, Diêm Dương ngồi ở chính giữa, khuôn mặt bạnh, da đen xì. Trên bàn có một cái bảng tên và một dãy số. Có bốn người mang hình dáng đầu hổ, có chân tay giống như người, đứng ở bốn góc, toàn thân trở nên run rẩy. Người mặc áo binh lính và tên quỷ sứ và cả chúng tôi đều cúi gặp người kính chào. Ngay sau đó, bà cụ và ba linh hồn kia bị giữ chặt cũng vội quỳ xuống. Diêm Dương nhìn hết thảy một lượt, rồi lấy ra một quyển sổ trong đống sổ sách cao ngất ở trên bàn. Rồi người nói: Đến đây là không còn định tội nữa. Ai cũng biết tội của mình cả rồi. Ta xác nhận lại lần cuối. Thế là những trang sổ được lật đi lật lại, rồi nhìn xuống ba linh hồn và chỉ vào tôi. Không thấy tên của ngươi, đây là âm tào, là đi xuống địa ngục đó có biết hay không? Ai cho ngươi qua cổng vậy? Lúc bấy giờ, người mặc áo binh lính tiến lại gần rồi trình lên: Dạ, mong ngài nhận và xem tờ sớ này. Tên đầu hổ đến giật tờ sớ. Tôi cũng không biết bên trong đó nói cái gì, nhưng khi đọc xong, Diêm Dương lấy bút ấn sắc lệnh: Cho tất cả xuống 18 tầng địa ngục. Có tiếng trống đánh vang lên, làm cho tôi như muốn thoát tim ra ngoài. Tôi sẽ phải đi xuống địa ngục ngay bây giờ. Hai tên có hình dáng đầu hổ dẫn mọi người đi. Lối đi rất nhỏ và tối. Đầu đây tôi nghe có tiếng ai đó khóc rên rỉ. Đứng trước một con đường như đang đi xuống hang đá, tên đầu hổ nhẩm trong miệng. Đột nhiên cánh cửa chắn ngang được mở ra. Hắn ta lớn giọng: Mọi người vào bên trong đi. Đi từng tầng, bắt đầu từ tầng 1. Tôi chỉ có nhiệm vụ tới đây. Ở mỗi tầng sẽ có người cai quản, và quan trọng là Diêm Dương vẫn nhìn thấy các người. Đừng mong trốn tránh cũng không được đâu. Tên đầu hổ nói rồi quay đi. Quỷ sứ và ông ta bước tới gần. Bà cụ run sợ bám chặt lấy linh hồn của ba người chúng tôi. Lối xuống dốc hơn một bậc là bậc thang bằng dây. Tiếng của ông ta vang lên: Nè, mọi người bám chắc vào, ở dưới là biển lửa đó. Sợi dây ở dưới cứ lắc lư như muốn rớt xuống, nhưng đi chỉ một lúc là đến ngay. Đây là tầng 1, khẩu nghiệp địa ngục. Có hai tên mặt ngựa đã chờ sẵn, thấy chúng tôi thì bước đến. Chào hai sứ giả quỷ thần, mọi người vào đi. Chú ý đi hết một vòng để cho người nhận dạng. Sau khi nhận dạng thì đi ra đây ta soi tội, xem có tội nào ở tầng này hay không. Phía kia là bản ghi những loại tội, tất cả có thể lại đó xem trước. Mặt ngựa nói xong thì bỏ đi, trên tay cầm theo một thanh sắt nhỏ. Bất giác có tiếng động khiến cho tôi giật mình quay lại. Ở trên nền có một người đang giãy giụa ôm lấy cái miệng, kêu không thành tiếng. Bà ta mồ hôi ướt sũng. Tên mặt ngựa vừa nãy bước đến, hắn giữ bóp miệng rồi dùng kìm kẹp cái lưỡi đã bị cắt cục phần đầu ra, rồi đưa cái thanh sắt còn đỏ rực vì được nung trong lửa. Mùi thịt cháy khét, bà ta trợn mắt kêu lên không được, chỉ biết giãy đạp thôi. Cứ vậy mà chịu cái đau cho đến khi gục xuống. Tôi và hai người trong nhóm linh hồn ngã quỵ xuống không thể nào thở nổi. Chuyện gì đang xảy ra như thế này? Có tiếng quỷ sứ gọi: "Nhanh lên, lại đây xem bản tội nè. Nếu sợ thì đừng có nhịch." Tôi run run cố bước lại gần cái bảng. Trên đó ghi là: "Tầng một khẩu nghiệp địa ngục chào đón tội ở dương gian. Thứ nhất, hay trêu chọc, chửi rủa người, làm cho họ hiểu lầm sinh ra ly tán. Thứ hai, gian ngôn xảo nguyệt, dùng lời lẽ để nguyện rủa, đày nghiến người khác, khiến cho họ uất ức dẫn đến tự vẫn. Tội này do lưỡi gây ra, cho nên sẽ dụng hình với nó, và hình phạt là đa dạng." Toàn thân tôi ướt nhẹp mồ hôi, ai nấy mặt mày tái mét. Chúng tôi bám lấy nhau đi từng chút một. Lúc đi ngang qua, người phụ nữ vẫn nằm ở dưới nền đất, mắt mở lên trừng trừng. Bà ta nhìn lên rồi quay đi. Quỷ sứ khẽ nói: "Như vậy không phải là người nhận dạng đâu, đi xuống tận kế thôi." Tôi sợ đến chết khiếp, đi lên phía mọi người đang xếp hàng chờ. Không có tiếng ồn ào, mà chỉ có tiếng thở dồn dập vì run sợ. Bọn họ quay qua nhìn, rồi lại nhìn sang chỗ khác. Tôi lại bước đi. Được vài bước chân thì nghe có tiếng kêu la. Tên mặt ngựa đang kéo cái lưỡi của người kia, kéo đến nỗi nó dài ra, chỉ muốn rời khỏi miệng. Cân guốc mạch máu đều nhìn thấy rõ. Trời ơi, tôi không tin vào mắt mình. Bà cụ đi cùng ngất vào giữa ba linh hồn chúng tôi. Phía kia, tên mặt ngựa vẫn tiếp tục kéo và kéo, rồi xoắn lại, rồi lại kéo. Đến một lúc nó rơi ra. Bên trong vì kéo gân căng quá, cái lưỡi cuộn khúc lại, bật ra lật bật mấy cái rồi mới duỗi thẳng được. Người kia dưới nền giơ hai tay hai chân giãy đạp, ôm miệng đầy máu mà kêu gào không nên lời. Tôi ôm đầu chạy vụt đi, quay cuồng mà ôm ngực khít thở. Còn bao nhiêu người đang chờ hình phạt với họ. Tôi thấy sợ cái nơi này quá. Đột nhiên có tiếng quát tháo của tên mặt ngựa: "Đứng lại, còn chưa đi hết cho người ta nhận dạng mà bỏ đi đâu vậy?" Người quỷ sứ áo đen vội chạy theo giữ tôi lại rồi nói: "Anh ráng hít thở thật sâu đi, rồi từ từ sẽ quen thôi." "Tại sao ở đây lại tàn độc như vậy?" "Đó không phải là tàn độc, mà đó là sự trừng phạt." Quay lại, tôi cố gắng giữ bình tĩnh để đi qua, thì bỗng nhiên có cánh tay níu níu vạt áo từ phía bên dưới. Cả ba linh hồn giữ chặt chúng tôi đều hốt hoảng, nhưng cái níu đó cũng mau chóng mà buông tay. Người nằm đó nhìn chúng tôi chậm chậm rồi lên tiếng: "Xin lỗi, tôi nhầm." Gần hết cả dòng đi, không có ai nhận dạng con bà cụ. Anh ta vẻ mặt lo lắng, vì có lẽ hình dung ra hình phạt đối với mình sẽ như thế nào nếu như bị nhận dạng ra. Ở phía trước, tên mặt ngựa nói lớn: "Tất cả lại chỗ của tôi, bước qua cái dòng này đi." Thế là từng người một bước qua. Chiếc dòng vẫn không có dấu hiệu gì. Linh hồn bị giữ chặt chúng tôi mau lẹ bước ra ngoài, đi xuống tận kế tiếp. Địa ngục thật đáng sợ, thoang thoảng có mùi nhang trầm. Đúng rồi, còn có mùi khói từ cây đèn cầy nữa. Bên cạnh tôi lúc này có tiếng của tên mặt ngựa: "Sư giả quỷ thần đợi tôi một lát, có thư gửi cho ngài đây." Người mặc đồ binh lính cầm lấy lá thư, gật đầu rồi lấy tay nhẩm tính. Sau đó ông ta quay sang nhìn tôi: "Nè, mai là 49 ngày của anh. Hôm nay người nhà làm lễ tạ, có lời mời. Anh được về trong một canh giờ đó." Đã 49 ngày tôi rời khỏi nhà rồi hay sao? Cứ như một giấc mơ vậy. Tim tôi lại đau nhói. Trời khỏi tầng một địa ngục, đã thấy mình ở cửa ngõ trần gian. Nơi đây khiến cho con người ta lưu luyến quá. Dẫn con đường này, sao bỗng nhiên trở nên xa lạ vô cùng. Mới có mấy tuần mà tôi đã thấy quen trong sự âm u mờ ảo của cõi âm. Ánh nắng mặt trời thật chói mắt. Tôi ước gì mình còn sống. Tới đầu hẻm đã thấy một đám đông lính đứng canh chừng. Các cụ, cha mẹ tôi cũng trở dậy. Tôi lặng người nhìn theo. Trong nhà có nhiều người thầy cúng và các già đang tụng kinh. Sau mỗi lần tụng niệm xong thì cảm giác trong người của tôi nhẹ bẫng. tôi ngồi đó chăm chú lắng nghe. Gần với ảnh của tôi có một cành cây phan. Người mặc áo binh lính nói rằng tôi hãy nắm lấy nó rung lên để ra hiệu cho vợ rằng tôi đã về. Vừa rung, tôi vừa nhìn về phía cô ấy, nhận ra sự khác lạ. Vợ tôi chắp tay cúi xuống rồi tiến ra nói với mọi người, và tất cả đều hướng về phía tôi đang đứng. Khoảng cách âm dương làm cho tôi thật sự cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi khóc rồi rung mạnh cành phan khiến cho nó quay thành vòng tròn. Tiếng của người quỷ sứ vang lên, nè, đừng có uổng phí thời gian khi được về nhà chứ, anh hết giờ tới nơi rồi đó. Tôi nhìn lại khắp xung quanh, bước lên lại căn phòng của mình, tâm trí tôi rối bời. Tôi vội đi xuống trở lại. Ở phía ngoài cổng, chị Quyên vẫn đeo cái màn che mặt. Chị cất giọng, cậu lúc nào cũng vậy, cứ mãi như vậy á thì cậu sẽ ra sao đây? Lau dội nước mắt, tôi đáp, Chị cũng về đó sao? Ngày 49 của cậu mà, chị phải về chứ. Cậu ráng lên, duyên kiếp chỉ dừng ở nhiêu đây thôi. Chấp nhận mình là một linh hồn đi, cơ hội làm tiếp kiếp người vẫn còn đó. Em biết, nhưng mà không hiểu sao lại nặng tình tới như vậy. Yêu nhau ở hai kiếp mà, không nặng tình làm sao được. Cố gắng tu tập, ắt sẽ có quả ngọt. Thôi chị đi đây. Chị về ngay sao? Còn các cụ với cha mẹ mà. Chị về phủ mà, chị đi hậu cô đệ nhị đó. Chị Quyên nói rồi đi ngay sau đó. Nhớ ngày 49 của tôi, cho nên chị ghé về nhà. Tại sao mọi người lại kiên định một cách dễ dàng như vậy, mà điều đó với tôi lại khó khăn quá. Cũng đã đến lúc tôi phải đi. Một canh giờ trôi qua nhanh thật. Quay lại nhìn gia đình của mình, rồi vẫy tay chào mọi người, vô tình chạm vào ánh mắt của vợ. Chúng tôi nhìn nhau trong không trung. Sợi dây vô hình là có thật mà. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Tên quỷ sứ áo đen tiến lại gần, hắn lại biểu môi. Đàn ông con trai gì á mà đóng cái là khóc. Lão bà không có chỗ chứa nước mắt của anh đâu. Tôi im lặng. Lúc này trong nhà đang nấu cỗ, có lời mời, tôi nghe rõ tên mình. Sợ trễ giờ, cho nên tôi cho vội đĩa xôi vào trong túi rồi chạy đi thật nhanh. Hết ánh nắng trở về với con đường lúc thật lúc hư này, tôi thấy thoải mái quá. Dương cái tay lên cao thì đụng vô anh Phu. Anh ta nhăn nhó, chạm vô mặt tôi rồi đó. Cứ bị giữ như thế này thiệt là khó chịu. Tôi xin lỗi. Nè, mấy anh ăn xôi đi, vợ tôi nấu ngon lắm đó. Tôi chạy lại đưa cho ông ta và quỷ sứ. Ông ta lắc đầu, còn quỷ sứ thì cất giọng, ta không ăn của chúng sinh, anh cứ giữ lấy. Nói rồi nó ngúng ngoậy bước lên phía trước. Chớp nhoáng cửa địa ngục lại hiện ra. Xuống sâu hơn một bậc vẫn là cầu thang dây. Phía trước là biển nước đen sì, bốc lên cái mùi hôi thối. Tôi muốn ói qua đi mất. Chợt có giọng nói cất lên, tới rồi, đây là tầng thứ hai, đức hạnh địa ngục. Cửa được mở ra, hai tên mặt ngựa cũng đã đứng đợi. Thấy chúng tôi thì vội lên tiếng, kính chào sư giả quỷ thần. Trước tiên bước qua dòng, cho mọi người lại đằng kia để nhận dạng. Còn đây là những tội thuộc tầng này. Tôi và các linh hồn bước qua chiếc vòng. Sau đó một tên đưa cho chúng tôi một phiến đá được khắc ở trên đó như vậy. Ở dương gian khi lấy chồng hay lấy vợ, có nguyện thề sống trọn kiếp này. Không ai một trong hai người qua đời sớm, người kia ở lại không giữ lời, hoặc nghe theo lời xúi dục của kẻ khác mà từ bỏ lời ước nguyện, thì khi chết đi, cả người đó và kẻ xúi dục kia sẽ tới đây chịu tội. Hình phạt là chặt 10 đầu ngón tay. Chúng tôi đi qua chiếc vọng, nhưng nó vẫn im lìm. Hai tên mặt ngựa tìm dò cái gì đó bên trong nhưng không có. Một tên lắc đầu. Khi đi hết đường, tất cả tự ra và hãy đi xuống tầng 3. Tầng này ít người, chỉ có một số đang xếp hàng để chịu hình phạt. Nghe tiếng động, chồng người đó quay lại nhìn, nhưng sau đó cũng vội quay đi. Tôi đi lướt qua đám người ấy, chỉ mong sao được ra khỏi đây sớm mà thôi. Thì nghe có tiếng kêu la thảm thiết. Tài của tôi, tha cho tôi không dám nữa. Người phụ nữ bị trói ở tư thế ngồi, từng bàn tay đưa lên, được kê lên một viên đá nhỏ. Tên mặt ngựa đang chặt từng ngón một, máu bắn cả vào mặt hắn. Những đốt tay còn dính máu, hắn cầm bẻ một cái rộp. Tôi bỗng rủng bước đi không vững. Anh phu dịu tôi, đầu tôi thật sự choáng váng. Tôi thật sự sợ hãi cái địa ngục này. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi nhắm mắt tụng niệm, toàn thân tôi run rẩy, cứ ngỡ chết là kết thúc rồi. Nhưng nó còn khủng khiếp hơn gấp ngàn vạn lần tưởng tượng. Tên quỷ sứ đi ra, quýt tôi một cái rõ dài. Anh phu dịu tôi đi phía sau. Đường xuống là dốc hạ sâu hơn, và không còn là bậc thang dây nữa, mà thay vào đó là những bậc bằng viên đá. Lối đi mờ mịt không rõ đường, chỉ vang lên giọng của quỷ sứ áo đen nhắn tất cả phải cẩn thận. Tôi mệt mỏi cúi xuống đếm từng bước, thì bất chợt có bàn tay túm lấy chân tôi mà kéo đi. Tôi hét toáng cả lên, dùng tay đẩy xuống phía dưới. Nó nắm chắc quá, tôi đẩy mãi không được, cho nên ngã sấp trên cái bậc thang đó. Hai người trong linh hồn với tôi ra sức chống lại. Bàn tay kia mỗi lúc kéo một mạnh, người tôi như muốn rời khỏi bậc thang một nửa rồi. Lúc bấy giờ, người mặc đồ binh lính giận dữ. Có ta đi chung mà dám qua mặt bắt người sao? Không gian im lìm, không có tiếng ai trả lời. Tên quỷ sứ nhấc người tôi lên. Mặt tôi tái mét, mồ hôi giả ra như tắm. Bò dậy còn trượt trượt không sao ngồi được. Giữ thăng bằng, quỷ sứ đưa cho tôi một cái bình. Nè, anh uống chút đi. Nó là quan hồn đó, chắc nó lộn anh với ai đó cho nên đòi mạng thôi. À, để tôi đỡ anh vậy. Thế là chúng tôi tiếp tục bước đi. Như càng đi sâu xuống, đường càng tối hay sao? Dưới ánh mờ le lối màu vàng đục ở ngay phía trước. Tầng thứ ba, âm mưu địa ngục. Có hai thằng quỷ nhỏ xíu đi tới, giọng không khác gì đứa con nít. Chúng dõng dạc. Sứ giả quỷ thần đã tới, mời mọi người. Bên trong mọi thứ thật rõ ràng. Tôi nhìn chung quanh có rất nhiều cây, nhưng cây gì mà lạ lắm. Từ xa nhìn cứ như bằng đá học, tán xòe, lá nhỏ nhọn quắc. Thấp thoáng có bóng người trèo lên, bên cạnh là dây nhợ chằng chịt màu đỏ. Bà cụ với ba anh á, bước vào cái dòng này đi. Tiếng của tên quỷ nhỏ sát bên khiến cho tôi giật mình. Tất cả chúng tôi bước qua cái dòng một cách nhanh chóng, không có dấu hiệu nhận dạng. Ngay sau đó, hắn chỉ tay về phía gian nhà nhỏ ở gần cây cối bằng đá kia. Xong rồi, mọi người vào gian phòng nhỏ kia xem tội dành cho kẻ phạm tội ở tầng 3 này. Tôi vừa đi vừa nhìn tứ phía, để ý cả ở dưới chân mình. Tôi sợ lại bị người ta bất thình lình lao ra mà bắt lấy. Cửa gian phòng mở ra, đã thấy có một bảng chữ bằng đá. Tầng 3 chào đón tội. Khi trên dương trần, vì ganh ghét đố kỵ mà chia ly cha con người, ganh tị nhà người ta hạnh phúc mà tìm cách ly tán vợ chồng, chia rẽ anh em, khi xuống đây sẽ bị treo ngược người trên cây bằng đá dao nhọn đâm từ phía sau. Trên cây toàn là dao sắc nhọn, chịu sự đau đớn tột cùng, rồi được đưa về tầng 1 để mà tra tấn lưỡi, sau đó được đưa đi hấp chính cơ thể nhậu nát. Loạt hình tội với lưỡi tôi còn in hằn trong đầu, còn hấp chính thì tôi chưa từng thấy. Một lần nữa, tên quỷ áo đen cười cợt. Hấp chính là đưa cả người vào hấp, giống như là nấu sôi nấu đậu vậy đó. Tôi im lặng cúi xuống bước theo hắn ta. Đến gần hơn, tôi nhìn rõ được cái cây rồi. Nhưng người thì không phải đang trèo lên, mà là rất nhiều con dao dài nhọn quắc được đâm từ phía sau người đàn ông. Máu chảy ra thành dòng tanh tưởi, và từ phía xa tôi cứ tưởng đó là một sợi dây chứ. Tôi ôm lấy miệng không dám kêu lên, họ chưa chết. Hai thằng quỷ nhỏ vội ném cái xác người quay ngược lại cắm vào con dao. Con dao cắm xuyên tim, trái tim nhô hẳn lên trên, máu phun ra khắp lối đi, chăng cả vào chân tôi. Gần dưới cán còn sót lại những mẩu thịt mỏng, dính từng khúc, bè bét, giống như thịt băm nấu với rau ngót vậy. Cái món canh mà tôi yêu thích. Tôi chợt thấy lợm lợm nơi cổ họng. Trái tim bên trên thì vẫn còn đập. Tay người kia đưa lên ôm lấy ngực, máu vẫn rò rỉ rơi, tạo thành những tiếng tông tổng, ánh mắt như cầu xin. Tôi thật sự chịu không nổi, ối ngay tại chỗ, hai tay cứ vậy mà cho vào cổ họng móc ra, rồi chạy thật nhanh ra bên ngoài. Quỷ sứ chạy theo tôi hỏi: "Nè, anh có ngửi thấy mùi nhang không? Sẽ bớt cảm giác đó." Hắn không đưa cho tôi cây nhang nào cả, mà trong đầu tôi thấp thoáng có hình ảnh của vợ tôi. Cô ấy bước tới dì ảnh và châm cây đèn cầy, phản phất mùi hương trầm đến dễ chịu. Chỉ là ảo giác thôi, mà sao tôi lại thấy thật tới như thế này. Dần dần trở lại như bình thường, lau mồ hôi trên trán, người mặc áo binh lính nói khẽ: "Không có ai nhận dạng ở tầng này, đi tiếp thôi." Cửa tầng 3 khép lại, tôi đi cùng với mọi người xuống tầng 4. Mù mịt quá, lại sâu xuống hơn, vẫn là cầu thang bằng đá. Xa xa một chút có ánh đèn xanh chập chờn. Chối tội địa ngục, tầng 4. Trước cửa đặt sẵn một chiếc vòng. Người mặc áo binh lính và quỷ sứ bước qua trước. Bà cụ cùng với ba linh hồn chúng tôi tiến đến sau. Đột nhiên có tiếng kêu phát ra từ chiếc vòng, nó trở nên đỏ rực như màu máu. Cửa bật mở ra, hai tên đầu trâu mặt hầm hầm bước đến. "Sư già quỷ thần, và tất cả đi vào trong đi." Tôi mới khô mồ hôi mà, bây giờ nó lại chạy xuống xối xả. Là ai trong ba người chúng tôi sẽ phải chịu tội đây? Chúng tôi bước ra khỏi chiếc vòng thì đã thấy một phiến đá lớn có ghi dòng chữ: "Trên trần gian người có tội mà không nhận tội, dù trốn chạy được hình phạt thì khi chết bị đày ải ở tầng này. Hình phạt là soi rõ nội tạng, cắt rút gân, rồi đi tiếp qua các tầng khác chịu tội." Anh con trai bà cụ ngay bên cạnh tôi, trong linh hồn bị giữ chặt, đang run rẩy lên, tiếng thở gấp gáp và khuôn mặt tái xám dần thều thào: "Tầng này là dành cho tôi rồi." Quỷ sứ nhắm mắt trợn trừng, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía anh ta: "Có tội, ắt thì phải trả thôi." Bước vào bên trong, tiếng gầm trú nghe rõ mồn một. Từng người xếp thành hàng dài để chờ xử tội. Bỗng dưng từ đâu, một con vật hình con chó nhưng thân của con heo, từ xa lao tới ngoạm lấy cổ tay anh ta mà lôi đi, kéo theo cả tôi và anh Phu chạy theo. Dù cố gắng dãy dụa kêu cứu, nhưng con vật đó vẫn không có phản ứng gì, cứ vậy mà cắm đầu chạy. Tiếng gầm trú hung hãn dữ tợn hơn bao giờ hết. Lúc này con vật hai nửa hình thú kia nhả miệng thôi không ngoạm lấy tay nữa. Nó đứng lên, đi về phía gầm lối đi, nơi có một bóng người đang ngồi đó. Là một người phụ nữ. Cô ta đang vuốt chỉnh lại mái tóc của mình, chốc chốc lại nhìn ngó hướng ra cửa ra vào. Chúng tôi đi gần tới nơi, hướng nhìn được chuyển đi. Cô ta quát mắt trợn lên. Tôi sợ hãi khẽ hỏi quỷ sứ: Có phải người kia không ngay?" "Là cô ta đó, đến lúc rồi." Nghe quỷ sứ nói như vậy, anh con trai bà cụ lùi lại và nắm chặt lấy tay tôi. Từ phía gầm lối đi, người phụ nữ như không thể chờ đợi thêm được nữa, cô ta lao ra gào thét: "Cuối cùng mày cũng tới. Mày là cái quân khốn nạn. Lúc đó nếu mày gọi cấp cứu thì tao đã không chết rồi." Vừa la hét vừa túm lấy anh ta giật mạnh, bàn tay đã nắm chặt lấy tay tôi lúc này càng giữ chặt hơn, nhưng không thể đối kháng lại sức mạnh giận dữ của cô ta. Tên đầu trâu kế đó chạy tới rồi quát lớn: "Nhận dạng đúng người là hết việc của cô ở đây. Còn như thế này làm sao ta trừng phạt hắn được đây?" Người phụ nữ nghiến răng lên rinh rít: "Không, tôi muốn giết nó, muốn tự mình giết hắn. Quần máu lạnh, nếu nó dừng xe lại gọi cấp cứu thì tôi đã không ra như thế này." "Anh ta đang bị giữ chung hồn với hai người khác, làm như vậy chỉ vô ích mà thôi." "Tôi chờ ở đây đã rất lâu rồi, chưa khi nào quên được cảnh tượng đó. Tôi thù nó tới tận xương tủy, cho dù có qua kiếp sau tôi cũng sẽ gặp để đòi lại. Sau một hồi giải thích, người phụ nữ vẫn khăng khăng một mực theo ý mình. Người mặc áo binh lính liền lên tiếng: ta là sứ giả quỷ tận, ta chắc chắn với cô là sẽ có hình phạt thích đáng cho hắn ta. Cô làm như vậy, linh hồn anh ta sẽ tan biến đi. Cô muốn điều đó sao? Không, không. Người phụ nữ lắc đầu rồi buông cánh tay ra, nhưng ánh mắt vẫn căm thù nhìn chăm chăm. Ông ta lặng nhìn theo hành động đó, rồi quay sang hỏi tên đầu trâu: còn có ai muốn nhận dạng nữa hay không? Theo như lệnh thì có hai người đó. Dạ, chỉ có cô ta thưa ngài. Có thể ở tầng khác cũng có người đang đợi. Ông ta vội lấy ra quyển sổ nhỏ, ghi ghi chép chép, rồi quay sang người phụ nữ nói: được rồi, cô đã đợi và đã gặp được hắn, bây giờ thì đi thôi. Không, tôi muốn tận mắt chứng kiến cảnh hắn đau đớn. Vậy là cô sẽ chịu lỡ một khắc cho cơ hội đầu thai sao? Sẽ ở lại đây mãi mãi đó. Không, tôi được rồi, tôi đi. Cô ta cười rồi lại khóc, ánh mắt căm thù vẫn hướng về ba linh hồn chúng tôi đến tội nghiệp. Quỷ sứ đi lên ngang hàng rồi nhấn mạnh nói: ở kiếp người đều là nhân quả mà ra, đến lúc anh phải chịu tội của mình rồi. Anh ta cúi xuống không nói gì, tay vẫn bám chặt lấy tôi chật cứng. Người phụ nữ được tên đầu trâu dẫn đi, đi rồi mà cô ta vẫn cố nói với lại: có kiếp sau tao vẫn sẽ đến tìm mày để đòi mạng, cái quần khốn kiếp. Phía sau gáy cô ta có một cái lõm thành một mớ bùn nhùn, có nhũng những vệt máu khô bết vào dưới tóc. Những âm thanh gầm rú lại bắt đầu, tiếng rên rỉ, tiếng khóc lóc bi ai, tiếng hét đau đớn không ngừng. Tôi thấy lạnh lạnh. Dù ở đây chỉ có một người đợi, nhưng mà ta buộc phải tách linh hồn ra để chịu hình phạt đó. Sau đó sẽ đi tiếp đến những nơi có người kia đang đợi. Quỷ sứ lại gần, kéo tôi và anh Phu nói một hồi. Anh Phu bật ra ngoài, cứ đứng ặt ẹo như sắp chờ ngã. Còn tôi và anh con trai bà cụ thì mãi không ra được. Anh ta cứ bám chặt vào tôi không chịu rời đi, mà gian xin người mặc đồ binh lính: tha cho tôi, tôi rất ân hận, làm sao mà tôi chịu nổi cái hình phạt này đây, tha cho tôi đi mà. Không chịu tội thì sẽ giam cầm vĩnh viễn, không được siêu sinh nữa. Anh ta khóc lớn và giận lơi lỏng tay ra. Chỉ chờ có như vậy, tên quỷ sứ đẩy tôi ngã nhào ra trên đất. Bà cụ nhìn con trai mình, mắt đã nhạt nhòa: có tội phải chịu con à, không trả tội không được. Mong có kiếp sau sẽ không còn mắc sai lầm nữa. Mẹ ơi. Tên đầu trâu lại lôi anh ta đi. Địa ngục sao mà tràn ngập tội lỗi như vậy? Nếu như người ta biết trước có những lúc như thế này thì sẽ không có điều xấu xảy ra. Tôi lầm lỗi bước từng bước thật chậm chạp, đứng một chỗ trong lòng bao suy nghĩ. Ở sát bên, tên quỷ sứ nói lý nhí: dần dần rồi âm gian cũng sẽ có cách báo cho mọi người biết mà tránh, nhưng khi nào thì ta không biết nữa. Tên đầu trâu kéo anh ta tới một tấm kính lớn, rồi dừng lại bên hai chum nước đang sôi sùng sục. Hắn gào thét lên: nhìn vào kính kia. Anh ta bên trong tấm kính, nội tạng mạch máu đang hoạt động như hối hả. Tên đầu trâu lấy một thanh gỗ, nhấc cái quả tim lên. Trái tim đang đập thình thịch, bỗng dưng nó dùng thanh gỗ chọc mạnh một cái. Bên này anh ta đang ôm lấy ngực mà kêu lên gào khóc. Tên đầu trâu lách nhấc trái tim, rồi múc nước bên chum tạt vào đó. Anh ta khóc lên lăn lộn ở dưới nền. Trời ơi, tôi không chịu nổi. Bất giác nhìn lên tấm kính, tôi thấy tên đầu trâu đó thả một con côn trùng vào cái bộ nội tạng kia. Nó từ từ bò len lỏi vào các mạch máu, dúi đầu xuống cắn. Máu chảy ra, nó mút một hơi dài, rồi lấy tay cào bới cái gì đó, những đoạn gân. Cứ vậy mà kéo toàn thân người trong tấm kính, dẫn tới co rút liên hồi. Anh ta quằn quại giãy đạp. Con côn trùng di chuyển đến đâu, anh ta kêu gào đến đó. cảm giác đau đớn tột cùng. Anh ta cắn miệng bật máu ra, mùi máu tanh tanh khiến cho con côn trùng dần bò lên, chui vào khoang miệng. Nó lấy tay ấn mạnh bên trong, cắn đứt một phần ít đầu lưỡi, rồi nhai phòng má. Quỳ xuống, anh ta bất tỉnh đi. Tên đậu trâu hầm hầm trên tay cầm xô nước sôi, vẫn còn đang sủi bọt. Hắn ra hiệu cho tôi đứng lui ra một chút, rồi hất thẳng vào cái khuôn mặt đang gục xuống kia. Anh ta bật lên trong bộ dạng bất tỉnh, ôm lấy mặt mình. Rạc quá, ôi mắt của tôi. Da bong tróc từng mảng. Tôi chạy lại thì thấy người anh ta hừng hực hơi nóng, da bắt đầu phồng lên toàn là nước, khuôn mặt biến dạng, mắt không mở ra được. Tên đầu trâu cất dụng cụ đi, rồi nói với sứ giả quỷ thần: đến đây là hết hình phạt của tầng này, các ngài có thể đi tới tầng khác đi. Tới đỡ anh ta dậy, người tôi vẫn còn run sợ. Sự trừng trị đau đớn gấp trăm ngàn lần ở trên thực tế cuộc đời. Bên cạnh anh ta, bà cụ khóc đến té ngất đi vì con mình bị hành tội. Mọi thứ là im lặng. Đi không xa lắm, tôi đã ở tầng thứ 5 địa ngục. Chúng tôi lại tiếp tục đi, vẫn là cái cầu thang bằng đá. Càng lúc không gian càng trở nên tối mịt mờ, hơi lạnh từ những phiến đá phả ra khiến cho không gian thêm lạnh buốt. Bà cụ vừa đi vừa khóc dìu đứa con trai của mình. Anh ta nặng nề mà lê lết từng bậc thang. Đôi mắt sưng đỏ nhắm nghiền, khuôn mặt bây giờ biến dạng, lỏng bỗng như muốn dở ra. Tôi hỏi khẽ: nè, anh có uống nước được không? Có, tôi có. Tôi cất giọng gọi trong không gian tối mịt mờ. Quỷ sứ à, ngài cho tôi ít nước đi. Quỷ sứ lại gần, đưa cho cái bình mà khi nãy đã đưa cho tôi uống. Uống đi, tới nơi rồi. Không biết anh ta có chịu được không nữa. Không chịu được cũng phải chịu. Lúc tông xe vào người ta, không đưa đi cấp cứu thì có chịu được hay không chứ. Cả bà cụ và anh con trai khóc như đứa trẻ. Anh ta vật vã dậy lên từng chập, ôm lấy đôi mắt của mình. Có lẽ nước mắt của sự ân hận làm cho xót buốt đến tận cùng. Phía trước một khoảng cách rất gần, có ngọn đèn chính giữa lối đi. Gọi là đèn nhưng mà sao cứ tối mù thôi, tôi chẳng thể nào nhìn rõ cái gì. Sứ giả quỷ thần, xin mời ngài. Có tiếng nói vọng lên và cánh cửa từ từ mở ra. Tầng thứ 5, đặc điều địa ngục. Nơi này thực sự rất là nóng, mới bước vào mà muốn đổ mồ hôi hột. Cảm giác như có ai đang nung nấu cái thứ gì đó bằng lửa rất mạnh. Chốc chốc, đang nóng lại có cơn gió lạnh thổi ngang qua, khó chịu vô cùng. Người tôi đã nhớp nháp mồ hôi. Một tên mặt ngựa xuất hiện, hắn ta nói lớn: mấy người kia đi hướng này, bước qua vũng nước rồi tới chỗ đâm đồng cho người ta nhận dạng đi. Tôi, anh Phu dìu hai mẹ con bà cụ tới gần vũng nước. Đây là tội và hình phạt ở tầng thứ 5. Dưới vũng nước hiện lên dòng chữ: trên trần gian du quan đặc điều, để ý chuyện giặc giảnh, tung ra tin đồn hãm hại, phỉ báng người khác. Khi chết xuống sẽ cho vào hấp chín, khi chín rồi cho gió lạnh thổi vào cho đến buốt tận xương tủy. Tôi há miệng ra: hấp chín sao? Quỷ sứ cười, hắn ghé sát tay tôi: như nấu sôi nấu đậu mà ta đã nói đó. Thôi, mau qua chiếc vòng nhận dạng này đi. Vẫn là chiếc vòng lớn, cả bốn người chúng tôi cùng bước qua đến nghẹt thở. Và chiếc vòng im ắng. Cảm giác hồi hộp lẫn lo sợ, tôi bước ra. Phía trước vẫn là đám người xếp hàng chờ tới lượt của mình. Không biết một ngày có biết bao nhiêu người bị hành xử nữa. Đúng là địa ngục mà, nơi của sự đau đớn và chết chóc. Chúng tôi tiến đến gần đám đông kia. Hơi nóng từ chiếc nồi lớn trong suốt ở cạnh đó phả ra đến ngột ngạt. Tôi cố gắng bịt miệng để không phát ra tiếng động. Có mấy người trong đám đông đó quay ra nhìn chăm chăm, nhưng rồi họ cũng quay đi. Có đôi mắt quay đi rồi, nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, vội quay lại. Người này đi tới thò đầu sát cạnh gương mặt của anh con trai bà cụ. cho hỏi anh này bị phỏng lửa phải không? Tên quỷ sứ lắc đầu. Không, hắn ta bị tạt nước sôi đó. Ờ, vậy hả? Sao tôi nhìn thế nào mà lại ra phỏng lửa chứ? Không kiên nhẫn với câu hỏi, quỷ sứ quát lên. Lửa lửa cái gì? Lửa thì phải cháy xém chứ. Còn đây mặt của hắn lùng bùng nước bên trong, sắp dở ra tới nơi rồi kìa. Người kia có vẻ không tin, còn cố dòm thêm một cái nữa, rồi bỏ đi lại đứng ở chỗ cũ. À, người dưng ngợm, nhìn mà không biết đâu là phỏng lửa, đâu là phỏng nước sôi nữa. À. Quỷ sứ cứ lượm lượm, mắt thì vẫn là một màu trắng đục, trông thật là ớn. Tôi gật gù. À, dữ như quỷ mà, làm cái gì mà ghê vậy? Không phải thì thôi, người ta đã đi rồi còn đứng đó lèm bèm nữa sao? Tên quỷ sứ gạt tay tôi ra, rồi chụt đi lên phía trên. Đột nhiên, có ai đó nắm lấy tay tôi kéo mạnh. Bên cạnh cái nồi lớn trong suốt, nước sôi lên rất mạnh. Tên mặt ngựa mở nắp, ném một người vào trong. Là cái người nắm chặt tay tôi đó. Anh ta muốn tôi lên hấp chính chung hay sao chứ? Tôi hốt hoảng. Không, bỏ ra, sao lại kéo tôi vậy? Tên quỷ sứ nghe tôi hét, nhưng không kịp làm gì. Người đàn ông kia quá nhanh. Cả tôi và anh ta đã nằm gọn trong giá đỡ trong nồi. Cảm nhận hơi nóng từ bên dưới bốc lên, ngồn ngột đến khó thở. Tôi cố lay để cậy bàn tay anh ta ra, mà không tài nào gỡ được. Tôi sắp chết đi một lần nữa rồi. Trong khoảnh khắc liệm dần, tôi có cảm giác mình được nhấc ra khỏi cái nơi nóng hầm hập đó. Tay tôi vẫn bị giữ chặt. Có ai đó đẩy tôi ngã lăn ra nền, cùng với cánh tay của người đàn ông kia đã đứt rời. Bên trên vết chặt, máu vẫn không ngừng chảy ra. Nó giật giật co lên, nhưng vẫn cố giữ chặt lấy tôi. Anh Phu vội chạy lại. Nè, anh không sao chứ anh Tự? Tôi sợ nơi này quá rồi. Anh Phu không đáp. Và chúng tôi nhìn lên cái nồi trong suốt đó. Người đàn ông nằm trong đó mắt trợn lên, toàn thân mềm nhũn, thịt và xương bắt đầu nứt, tách phần da tróc giận, có vẻ như chín nhừ lắm rồi. Tên mặt ngựa lau một cái miếng gì đó trắng, giống như một tảng băng tuyết. Rồi bất thình lình nó thổi phà cái miếng trắng đó cho tan ra lạnh buốt, tới tấp, trùm lên đống thịt mềm nhũn ở trong nồi kia. Người đàn ông đau đớn, lăn lóc quanh nồi, từng mớ thịt bở đôi. Tay giữ cục thịt, tay xoa xoa chỗ xương mà trích lên. Tôi nhắm mắt vội đứng dậy. Cửa ra kia rồi, chạy đi, không nhìn lại nữa. Tôi thật sự đã thấy rất sợ. Quỷ sứ áo đen cũng chạy theo. À, trời đất, chỉ là nhầm thôi mà anh sợ tới vậy sao? À, ngài có phải là tôi đâu mà biết được cảm giác sợ chứ? Không hả? Trước khi là quỷ ta còn bị đau đớn, sợ hãi gấp hàng vạn lần như thế này đó. Nói tới đó, quỷ sứ quay mặt đi. Lần đầu tiên tôi thấy quỷ sứ khóc. Tôi xin lỗi. À, không có gì. Ta chỉ muốn cho anh thấy ai ai cũng có những nỗi khổ, những nỗi đau đớn tận cùng, và cả những nỗi sợ ám ảnh tưởng như không thể nào chịu nổi. Mọi người cũng ra ngoài hết rồi. Thôi, đi tiếp thôi. Chúng tôi lại tiếp tục bậc thang đi xuống sâu hơn. Trên bậc đá lúc này lại có những vết chấm sáng nhỏ, tất cả theo vết chấm sáng mà lần lần bước đi. Tới vệt sáng cuối cùng, điểm dừng lại là cánh cửa hình vòng cung, tầng thứ 6, cột trụ địa ngục. Một giọng nói vang lên. Kính chào sư giả quỷ thần, mời các ngài đưa bọn họ vào bên trong. Mới vừa bước vào, tôi đã thấy một cái bảng chữ to đỏ rực khắc ở trên tượng. Ở dương gian cố ý phóng hỏa, tiêu hủy tội chứng giết người. Khi chết đi sẽ bị đầy xuống. Hình phạt: bắt cởi hết quần áo, bám trên cây trụ được nung nóng bằng lửa. Tôi bắt đầu thấy run cầm cập. Không chỉ có tôi mà ba người đi cùng cũng vậy. Tìm dưới chân không có một chiếc giọng nào, thì tên quỷ sứ nói: giọng đi qua rồi, chính là cánh cửa hình vòng cung đó. Đi vào trong cho người ta nhận dạng đi. Đúng lúc này, tên mặt ngựa kéo lê một phụ nữ qua chỗ tôi, lại gần cái cột trụ. lột sạch quần áo, treo cô ta lên. Xin đừng, làm ơn tha cho tôi đi mà. Bỏ qua lời kêu khóc gian xin, tức thì người phụ nữ đã bị treo ở trên cao. Cái cột này cao quá, chắc phải tới 2-3 thước lận. Cô ta ôm chặt lấy cây cột, sợ ngã xuống phía dưới ngọn lửa đang bùng lên dữ dội. Và cả cây cột trụ cũng từ từ chuyển màu đi. Người phụ nữ gào khóc: Cô tôi với. Tôi ôm lấy ngực mình, quá khủng khiếp. Cái cột trụ bây giờ đỏ, kèm theo đó là tiếng xì xèo, xì xèo. Từng mảng thịt cháy khét rơi rụng xuống, mùi máu, mùi xương, mùi tóc khét lẹt. Cánh tay lủng lẳng cũng rụng xuống, từng đốt đen xì. Những âm thanh rộm rộp răng rắc vang lên bên tai tôi. Từng khúc xương rơi xuống, phía bên dưới lửa vẫn bùng bùng, toàn bộ lại thiêu rụi thêm một lần nữa. Tôi bỏ chạy, lòng ngực tức đến chết mất. Bất ngờ thì có ai đó kéo tôi lại, rồi buông ra, khiến cho tôi mất đà lao về phía trước. Chống tay tôi đứng dậy, trước mắt là một người đàn ông trạc tuổi tôi. Người này sao tôi thấy quen quá. Vội lại gần anh ta hỏi: Sao lại túm áo tôi? Anh là... Người đàn ông mừng rỡ: Đúng là anh rồi, tôi cứ sợ nhầm. Định là Định phải không? Là tôi đây. Anh xuống khi nào vậy? Khi nãy thấy anh tôi cứ ngờ ngợ. Định là bạn làm chung với tôi từ thời chạy xe ba khác. Anh ấy mất hồi tôi còn ở bên nhà cũ. Tính ra cũng hơn 20 năm rồi. Thời gian lâu quá. Tôi ngạc nhiên hỏi: Anh không tu tập để được chuyển kiếp sao? Tôi ở đây được 49 ngày rồi. Định khẽ thở dài rồi đáp: Dưới này có gia đình của tôi ở cả. Cho nên với việc tu tập tôi nghe nói rất là gian khổ, lại phải chờ đợi thời gian. Tôi được ở lại đây, hằng ngày mang củi châm lửa nung nấu cái cột trụ kia. Xong giờ làm tôi lại về với gia đình của mình. Tôi thấy vậy là mãn nguyện lắm rồi. Kiếp người hay kiếp nào cũng đều phải chết thôi. Mỗi người một con đường mà. Dù như thế nào chúng ta gặp lại là điều vui mừng. Lâu quá rồi mới được gặp lại đó. Tôi và Định cả hai rơm rớm nước mắt. Chợt quỷ sứ ở sát bên cất giọng: Nè, làm cái gì mà chạy đi vậy? Gặp lại người bạn xưa làm cho tôi quên đi nỗi sợ hãi vừa thấy. Tôi giỡn: Tôi chạy đi tìm tầng thứ bảy đó. Nói dối hả? Ta rút lưỡi bây giờ đó. Tôi che miệng lại rồi quay đi. Không khéo giỡn một chút nữa, hắn sẽ rút lưỡi tôi thật thì sao? Chào sứ giả quỷ thần. Định nghiêng người chào. Người mặc áo binh lính gật đầu: Các anh là bạn của nhau trên dương thế sao? Dạ. Tu 1000 năm mới gặp gỡ được ở cõi trần gian, thêm 1000 năm nữa gặp lại nơi âm tào. Quả là có duyên đó. Nghe thấy vậy tôi tròn mắt. Tu lâu như vậy sao ngài? Có những mối lương duyên còn lâu hơn như vậy nữa. Tôi và Định im lặng. Sau giây phút im lặng đó, Định lên tiếng: Nè, hãy làm theo những gì mà mình quyết định. Phía trước còn rất nhiều khó khăn. Chúc anh may mắn nha. Nói rồi Định quay sang ông ta: Thưa sư giả quý thần, tôi xin phép đi trước. Định cúi chào rồi mất hút dần phía sau cột trụ cùng với cái gánh củi trên vai. Chúng tôi lại đi tiếp. Anh Phu và tôi dìu hai mẹ con bà cụ. Mặt mũi của anh ta mỗi lúc một sưng húp hơn, hàng rõ từng mạch máu, da căng như muốn nứt toát ra rồi. Quỷ sứ nhìn chúng tôi hối thúc: Nè, nhanh lên. Tôi vội đáp: Người như thế này làm sao mà đi nhanh được ngài? Ở đây không có thang máy hả? Trời, lại còn nghĩ tới thang máy sao? Chẳng phải quỷ sứ có phép biến qua sao? Quỷ sứ nguyết dài, hắn xoay mạnh người tôi rồi nói: Đã xuống chịu tội mà còn đòi hỏi sao? Tôi hỏi thật chứ đâu có đòi hỏi cái gì đâu. Lại còn cự cãi nữa à? Quỷ sứ thùm thập đánh, người tôi xoay tròn như một cái quân gụ vậy. Người mặc áo binh lính nãy giờ chứng kiến lắc đầu thở dài. Nè, có thôi đi không? Để sức mà đi chứ. Chúng ta đi thôi. Quỷ sứ đổi giọng thật nhanh, nó vút đi lên trước, không quên liếc tôi một lần nữa. Con đường vẫn mờ mờ ảo ảo của mỗi bậc thang, vết chấm sáng tiếp theo đó không đủ để thấy rõ hơn. Tôi hầu như lần trước đi lần từng bước chân, đi xuống sâu hơn, cảm giác lạnh lẽo hơn rất nhiều. Hình như phía trước cũng có một đám người đi tới tầng này. Tôi nghe thấy tiếng động, âm thanh vọng vào chách đá nghe rất rõ. Ở đằng kia, cánh cửa đã mở ra. Tầng thứ 7, núi đao địa ngục. Cái đó có hai tên quỷ nhỏ đứng với vẻ nôn nóng. Ngay trên cửa là dòng chữ ghi tội và hình phạt của tầng này. Khi ở trên dương thế, coi thường, vĩ bán, chế diễu thần linh, tội sát sinh khi chết đi, bị cấm mình trên núi đao đau đớn như bị ai xẻ thịt, tự mình phải trèo lên ngọn núi toàn đao kiếm này. Cánh cửa chợt mở ra, ở dưới được che lấp kín, chỉ còn đúng cái lối đi hình ống buộc mọi người phải cúi bò thì mới vào bên trong được. Tất cả trung chạy bám lấy nhau, tầng này sao lại không có lối đi chứ. Vừa mới bước chân vào cái đường hình ống thì chúng tôi đã bị chui tọt và trượt xuống dưới. Có tiếng đao kiếm va vào nhau nghe rất rõ ràng. Tôi chóng mặt quá. Anh Phu ôm đầu mình nhăn nhó rồi nghiêng người chạm vào cái vách của lối đi đó. Tôi hoảng hốt. Chảy máu rồi, làm sao bây giờ? Vai anh ta vừa chạm vào thì máu đã chảy ra ướt đẫm. Bức tường bằng đao kéo dài, tận ngọn núi kia cũng bằng đao hay sao? Ông ta và quỷ sứ áo đen không nói gì, và nhanh chóng chúng tôi đã vượt qua lối đi bằng đao đó. Đầu bên kia có hai tên quỷ nhỏ đã đợi từ khi nào. Một tên mắt sáng quắc. Kính chào sứ giả quỷ thần, trong số bọn họ ta ngửi thấy mùi máu đó. Ông ta im lặng. Còn tên quỷ sứ áo đen lên tiếng. Ta đã đưa người tới. Khi nãy trong số bọn họ đã gia vào cái vách đao. Hả? Gia vào vách đao sao? Nói đoạn, hắn nhìn chằm chằm vào người anh phu thấm đẫm máu tanh ngộm. Tên còn lại tiến đến kiểm tra tín hiệu của chiếc vòng. Hắn ta lắc đầu. Không có gì cả. Không có gì sao lại có máu chứ? Có lẽ anh ta gia vào vách đao thật. Hai tên quỷ nhỏ kiểm tra chiếc vòng thêm một lần nữa, rồi chỉ tay về hướng cái chum nước đặt ở gần đó. Vì tất cả phạm tội đều được đưa lên núi, cho nên mọi người cần ra chum nước kia dùng tay vớt nước uống. Nếu mà ai có người chờ nhận dạng, tự sẽ trong nước sẽ có phản ứng. Tôi lại gần cái chum, trung lên bần bật. Mặt nước màu đỏ máu như hứng từ trên núi đào xuống. Trên ngọn núi, xác người nằm la liệt, được cắm trên thanh đao, nội tạng vắt vẻo từng chùm, máu cũng theo đó mà chảy xuống từng dũng, ngoằn ngoèo như một bức tranh được vẽ hoàn toàn bằng mực đỏ. Quỷ sứ đứng sau tôi khẽ nói. Nè, mau vớt nước uống đi, đừng nhìn lên ngọn núi kia nữa. Tôi gật gật đầu, cởi áo ngoài băng vết thương lại cho anh phu và nhanh chóng vớt nước uống. Lạ thật, dòng nước trong suốt. Mọi người uống xong, chúng ta đi tiếp. Ở tầng này không có ai đợi nhận dạng. Tiếng của quỷ sứ hối thúc. Tôi lại dìu anh phu lầm lũi bước đi. Địa ngục thật dài. Chưa ra khỏi tầng thứ 7 mà tôi đã thấy một cánh cửa khác. Tầng thứ 8, đá lạnh địa ngục. Hơi lạnh toát ra từ xung quanh lạnh buốt. Tôi chợt nhớ rằng mình đang ở trần. Khi nãy cởi áo ra băng vết thương lại cho anh phu rồi còn đâu. Thời tiết địa ngục thay đổi nhanh như vậy, lúc nóng lúc lạnh. Quỷ sứ áo đen không biết lấy đâu ra một chiếc áo, nó đưa cho tôi. Nè, anh mặc đỡ đi, qua tầng tiếp sẽ không lạnh nữa. Thời tiết ở đây còn khắc nghiệt hơn cả dương gian. Cứ như vậy tôi sẽ bệnh mất. Đây chỉ là thử thách cho anh thôi. Anh nhìn đi, mọi người chẳng phải vẫn bình thường hay sao? Tôi giật mình nhìn bà cụ, anh phu và cả anh con trai của bà nữa. Thử thách dành cho tôi sao? Quỷ sứ vụt đi lên phía trước. Tôi cũng dội dịu anh Phu cùng với hai mẹ con bà cụ theo sau. Tầng này không có cửa, hai phiến đá hai bên như có tuyết đông cứng lại. Ở trên đó có dòng chữ nhỏ được khắc rất đậm: trên trần gian là ác phụ hãm hại chồng mình, thông dâm với người khác, cố ý phá thai, khi chết sẽ bị đày xuống, chịu cảnh ướp xác sống trên băng lạnh. Đọc xong, tôi sụt sịt trung lên vị lạnh. Một tên quỷ sứ toàn thân trắng buốt bước lại gần. Sứ giả quỷ thần, vinh dự được ngài ghé thăm. Mọi người tự cầm vòng chui qua người mình như thế này nghe. Tên quỷ đó diễn tả động tác rồi đưa cho chúng tôi. Lần lượt từng người qua một, chiếc vòng không có biểu hiện gì. Tên quỷ nhìn đi nhìn lại rồi mới nói: ba anh và bà cụ đi ra chỗ xếp hàng kia cho người ta nhận dạng đi. Tôi nhanh bước đi, mong sao cho nhanh qua những tầng địa ngục đáng sợ này. Trong tảng băng lớn có rất nhiều người đang nằm đó, không có quần áo, run rẩy, môi thâm đen, nước da nhợt nhạt và chân tay đều bị trói. Bên cạnh có tên quỷ nhe răng nanh, cầm con dao lưỡi bén chọc từng miếng thịt, không có máu chảy như được đông đá. Lưỡi dao dứt khoát nhanh gọn đến đáng sợ. Người nằm đó cứ trơ ra không một lời kêu khóc. Sau một hồi, băng đá tan dần đi. Thì lúc này máu từ đâu nhiều như thế này, nó đang chảy ra rất nhanh về chỗ tôi đang đứng. Người đang nằm đó thì bắt đầu lên cơn hoảng quại: Giết tôi đi, giết tôi đi, trời ơi là trời, tôi không chịu nổi nữa. Tiếng dãy dụa làm văng cả máu lên mặt tôi, cả vào miệng nữa, tanh quá. Không, tôi hét lớn, lấy tay lau lau rồi chạy thật nhanh. Có ánh sáng mờ ở lối đi, tôi áp mặt vào tảng băng gần đó cho trôi đi cái mùi máu lạnh thấu, nhưng dễ chịu hơn một chút. Tựa người hít thở đều, mọi thứ diễn ra thật khủng khiếp. Có lẽ mọi người đang đi ra. Tôi ngước nhìn xung quanh, liền theo đó là một cánh cổng cao vút. Tầng thứ 9, vạc dầu địa ngục. Bỗng dưng có tiếng tên quỷ sứ áo đen bực bội: Anh lúc nào cũng vậy hết. Tôi xin lỗi, suốt ngày chỉ có mỗi cái câu đó. Đứng đây đợi đi, còn mà chạy đi nữa là ta mặc kệ luôn đó. Tôi gật gật đầu rồi đứng sát lại tảng băng hơi, khói toát ra giật lấy cho vào miệng. Đến cửa tầng thứ 9 rồi. Tầng này cánh cửa cao quá, tôi chưa hình dung ra được nó sẽ mở ra kiểu gì. Thì cánh cửa đột nhiên được kéo lên cao tít. Tiếng của quỷ sứ vang lên: Tất cả đi từ từ thôi nghe. Tôi có chút ngạc nhiên cho nên hỏi: Sao ở trong này tôi nghe thấy mùi dầu vậy? Anh nhìn lên cái chữ trên kia đi. Theo hướng đó là một cái bảng đá lớn ghi tội được hành hình ở tầng này. Trên dương thế là kẻ phóng đảng, trộm cắp, lừa gạt tài sản và vợ của người. Khi chết đi sẽ bị đày vào vạc dầu nóng. Hình phạt là cho vào vạc dầu nóng đảo qua đảo lại. Từ đâu có hai tên mặt ngựa đi tới: Hãy bước qua chiếc vòng này để vào bên trong. Tôi vừa mới bước đến chạm vào khung tròn thì chiếc vòng đã kêu lên. Tôi giật mình, ở tầng này tôi sẽ phải chịu hình phạt sao? Lúc này ông ta, người mặc áo binh lính, mở lời: Tội của anh là lấy cắp tiền của cha mẹ. Tôi biết, nhưng mà tôi đã trả nghiệp ngay lúc xét xử rồi mà. Đó là trả nghiệp, còn tội thì vẫn phải chịu tội. Cùng lúc đó, chiếc vòng lại kêu lên. Ánh sáng của nó bây giờ một màu đen kịch. Khi bà cụ bước qua, nghe tiếng kêu phát ra, bà ôm đầu mà quỳ xuống: Tôi biết tội của mình rồi. Anh con trai của bà gắng sức trên gương mặt phỏng nước, thều thào nói: Mẹ ơi, đến lúc mẹ phải trả cho những gì mình đã gây ra rồi. Tên mặt ngựa trợn mắt quát: Tất cả đi lại phía trước, coi xem có ai nhận dạng không trước, rồi mới tới lượt người có tội. Chúng tôi sợ hãi bước đi đến chỗ người ta xếp hàng. Đi hết một lượt rồi mà không có ai. Tôi và bà cụ được tên mặt ngựa giải đi. Ở giữa là một cái chảo khổng lồ, bên trong dầu quét bóng loáng. Tiếng quát tháo hét lên: Lột đồ bà ta ra, cho lên chảo để đảo đi. Ngay lập tức, bà cụ nằm gọn trong lòng chảo. Hai tên mặt ngựa sàn qua sàn lại, da thịt bốc cháy khét, hơi khói khét tỏa ra thật kinh khủng, cùng với chân tay cháy đen rụm rời từng phần. Tôi chỉ nghe thấy được tiếng ú ớ không rõ của bà, rồi mọi thứ trở nên im lặng. Với hình phạt này tôi sẽ chết mất. Gạt nước mắt nhìn về phía sứ giả quỷ thần. Xin ngài giúp cho tôi. Ông ta đáp, anh nói đi. Tôi muốn thấy người thân của mình lần cuối. Vì vào cái chảo này có lẽ tôi sẽ... Được rồi, anh nhắm mắt lại. Tôi mơ màng, những hình ảnh phía trước chưa rõ ràng lắm. Kia rồi, vợ tôi đang lên nhang. Hôm nay là tuần thứ 9 của tôi rồi. Có vị chè vị xôi nếp ở trong miệng, ngon quá. Bỗng dưng, tên quỷ sứ áo đen hít vai tôi, khiến cho tôi trở về với thực tại. Ảo giác mà ăn thật sao? Quỷ sứ nói rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Và hình ảnh về vợ tôi cũng nhạt dần đi. Một tên mặt ngựa lao tới phía tôi lôi đi. Lột sạch quần áo hắn cho ta. Tôi không phản kháng. Có tội là phải trả. Tôi chấp nhận mọi hình phạt. Đột nhiên, từ trong dòng người xếp hàng, có một ông lão bước ra, lấy trong tay áo một tờ sớ, đưa cho hai tên mặt ngựa. Chúng đọc rồi trợn mắt. Gì vậy? Có chuyện này nữa sao? Người tên tử kia được tha, còn ông già này chuẩn bị hành hình. Không bị lôi đi nữa, tôi vội chạy đến giữ ông lão lại. Cái khuôn mặt này quen quá, tôi cố nhớ xem đã gặp ở đâu rồi thì phải. Tôi vội hỏi, tại sao tôi được tha mà bắt ông lão chịu tội thay vậy? Không chờ ông lão nói, tên mặt ngựa gắt, có sơ tấu lệnh, ông ta thay thế cho người. Nhưng mà tôi muốn biết lý do. Tôi là người có tội mà. Vậy thì hỏi ông ta sẽ rõ. Chỉ đợi có như vậy, tôi hướng sang ông lão. Tại sao ông lại thay thế cho con vậy? Ông lão đưa tay chạm mặt tôi lần lần, rồi ông nói, cậu không nhận ra ta sao? Dù ta không nhìn thấy cậu, nhưng mà đôi mắt của ta và cậu là một đó. Không thể như vậy được. Tôi chợt òa khóc, nhận ra là ông lão mà tôi đã gặp ở trên con đường ân quán. Ân tình ta nợ cậu quá nhiều, tưởng rằng khi trả cậu bằng đôi mắt sẽ đủ, nhưng cậu lại xuống đây rồi. Vậy điều đó là vô nghĩa. Ta vui vì được làm điều này cho cậu. Cậu đi tiếp đi, và ráng tu tập cho bản thân và cho cả ta nữa. Không được. Dứt lời, ông lão tự cởi bỏ trang phục, rồi nhảy sang cái chảo kia. Cả thân thể nổ lên tanh tách. Tên mặt ngựa cầm miếng sắt đảo đi đảo lại, mùi khét bốc lên ngùn ngụt. Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bộ truyện Ma Cuộc Đời, tác giả Trần Thu Huyền. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 4 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.